Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, chương 2537, không gian vĩnh phong. Canh thứ ba, hư không dạng trong thiên địa, một lớn hai nhỏ, ba đầu không thú đấu đang say, rõ ràng chính là không tổ, không đại cùng không đại đại, ầm ầm ầm trong tiếng ầm ầm. Không đại cùng không đại đại gào quái lạ liên tục, nghe ra, tựa hồ không phải là đối thủ, bị thương liên tục, mà nhìn điệu bộ này, quá nửa là không tổ cũng dự định ở bọn họ trước khi rời đi. Mạnh mẽ dạy dỗ một hồi bọn họ, sống càng lâu, lại cùng khai thiên đại thần giao du quá lão già này. Kinh nghiệm chiến đấu muốn phong phú hơn nhiều, hắn đến rồi, khẳng định là có thể xuất phát. Tộc trưởng, không chơi, không đại cùng không đại đại nhận ra được Phương Tuấn Mi đi vào. Chính là gào to lên, một bộ hận không thể lập tức rời xa không tổ dáng vẻ. Không tổ ánh mắt, càng hiện ra lạnh lùng, loạch xoạch liên tiếp lóe lên hai cái sau. Đi tới hai thú bên người, lại là hai cái cuồng bảo vẫy đuôi, hùng vĩ không gian sóng khí cuồng hất mà lên. Đánh về hai thú, mà ở trong nháy mắt này bên trong, không đại cùng không đại đại, phảng phất bị ổn định bình thường. Thân thể lấy một cái quái dị động tác, lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích, trơ mắt nhìn kia làn sóng đánh tới, ầm ầm ầm to lớn đánh ra trong tiếng. Không đại cùng không đại đại, đồng thời ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đập bay ra ngoài. Đến nơi này, không tổ mới rốt cục ngừng tay, mà mới vừa tiến vào Phương Tuấn Mi, lại là ánh mắt cực sắc bén nhìn chằm chằm không tổ. Cảm giác được vừa nãy một đòn kia không tầm thường, một đòn kia bên trong, có hắn không hiểu đồ vật, ánh mắt lóe lóe, đi tới không tổ bên người. Tiền bối, vừa nãy trong một tay này, chất chứa chính là càng cao thâm không gian chi đạo sao? Phương Tuấn Mi hỏi, không tổ nghiêng mục liếc nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, chậm rãi nói, không sai, một tầng này không gian chi đạo, bị hắn xưng là không gian vĩnh phong, ngoặc kép, không gian vĩnh phong, bốn chữ lọt vào tai, tâm thần rung động, chỉ nghe thấy bốn chữ này, cũng cảm giác được kinh thiên động địa vậy ghê gớm. Phương Tuấn Mi trong biển ý thức, chớp mắt phảng phất có vạn ngàn lôi đình cuồng dưới đồng dạng. Và chạm ra óng ánh đốm lửa đến. Mơ tưởng viển vông, phảng phất chỉ là dựa vào bốn chữ này. Liền có thể bắt lấy cái gì bình thường. Màu xám không gian mây khói. Ở hắn trong thế giới con ngươi. Điên cuồng quay cuồng lên. Gào gào đáng tiếc. Rất nhanh sẽ liền bị tiếng gào quái lạ dự định. Không đại cùng không đại đại. Phảng phất hai cái gần chết sống chó đất đồng dạng, ở nơi đó nửa thật nửa giả gào thét, nghe lòng người phiền ý táo, gào không tổ là không nhịn được một chuỗi gào, cũng không biết đang nói cái gì. Hai tên chớp mắt không còn âm thanh, Phương Tuấn Mi từ khó được bị chấn động tỉnh lại, có chút không nói gì trắng ba người bọn hắn một mắt. Tiền bối, ta chuẩn bị kỹ càng. Dự định xuất phát rồi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Được. Không tổ tán một tiếng vậy. Nhưng vẫn là nói. Bất quá vẫn là đợi thêm một chút đi. Hai người bọn họ gần nhất bị ta mài giũa có chút tàn nhẫn. Bị thương không nhẹ. Chờ bọn hắn thương được rồi lại đi. Nguyên lai vẫn là quan tâm hai người bọn họ. Không cần. Ta rất tốt. Không đại kẻ lỗ mãng âm thanh. Lập tức tới ngay, ta cũng là, thân thể bội bồng, ăn mà hương, không đại đại cũng theo nói. Hai tên một cái gọn gàng cá chép nhảy, chính là chính thân thể, hứng thú bừng bừng lại đây, được kêu là một cái tinh thần. Cũng không biết là để sớm đi ra ngoài, vẫn là để sớm rời xa không tổ người này, bất quá da dày thịt béo là khẳng định, hô. Trầm thấp lại khó chịu tiếng thở dốc từ không tổ trong miệng truyền đến. Lão gia hỏa nếu là hình người, giờ khắc này nhất định là một tấm nét mặt già nua mánh đen. Phương Tuấn Mi xem cười thầm, sau khi trở về, xem ta làm sao thu thập các ngươi hai cái, bằng không các ngươi bị tên tiểu tử này lừa, chỉ sợ đều không hề có một chút sức phản kháng. Không Tổ hư lạnh, nói càng là nhân tộc ngôn ngữ. Hiển nhiên, câu này bên trong có cảnh cáo Phương Tuấn Mi ý vị. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Không đại cùng không đại đại, tự nhiên là chỉ có thể giận mà không dám nói gì dầm gì bên trên hai tiếng. Ra Không Tổ nhà đến, không làm kinh động cái khác không? Chính là bay về phương xa bên trong. Tiền bối liền không cần cùng chúng ta cùng đi. Hai người bọn họ theo ta liền được. Phương Tuấn Mi nói rằng, ta phải đi. Từ khi hai người bọn họ lén lút chuồn sau khi đi ra ngoài, kia đại kết giới ra vào phương pháp cũng đã bị ta thay đổi. Chỉ có ta có thể mở ra rồi. Không Tổ lạnh lùng nói. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Đối phương trong miệng đại kết giới, hiển nhiên chính là không gian chi cầu kia dạng to lớn đồ vật. Cũng là khai thiên đại thần tự mình bố trí xuống đến. Tiền bối, cái kia đại kết giới là làm sao làm được đột nhiên không còn, lại đột nhiên xuất hiện? Không nhịn được hỏi, ta không thể nói cho ngươi. Đó là hắn để cho ta một hồi cơ duyên. Không Tổ lạnh lùng nói. Phương Tuấn Mi nghe con ngươi lập ngưng, trong mắt tinh mang điện lóe lên một cái, chính là hỏi, tiền bối lời ấy ý gì? Lẽ nào không gian vĩnh phong bên trên còn có càng cao hơn không gian chi đạo? Ngoặc kép, hắn nói có, trầm mặc một chút, Không Tổ mới trả lời, lập tức lại nói, nhưng hắn cũng nói rồi, nơi này nhiều nhất chỉ có thể cảm ngộ đến không gian vĩnh phong. Muốn đi càng xa hơn, nhất định phải đi trong thế giới của hắn. Cho tới đại kết giới bên trong cất giấu huyền diệu, cũng không phải là càng cao hơn không gian chi đạo, mà là đối với hiện hữu không gian chi đạo một môn siêu cao vận dụng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tâm thần lại một lần nữa rung động lên, cảm giác được chính mình tất yếu bớt thời gian lại đi thật tốt nghiên cứu một chút kia đại kết giới. Nghĩ đến chỗ kia, lại nghĩ tới kia đồng dạng tròn vo, kết cấu quái lạ tiểu vô ngại chỉ nam đến. Tiền bối, các ngươi không hai cái huyết thống hậu nhân, ta hai cái kia bạn cũ đã từng cho ta xem qua đồng dạng quái lạ đồ vật. Không biết cùng quý tộc có quan hệ hay không? Có lẽ cùng hắn có quan hệ hay không? Vật ấy đến cùng có cái gì huyền diệu công dụng? Phương Tuấn Mi ngôn ngữ lối ra, cũng trong lúc đó, cũng ở trong hư không đánh ra một chỉ, hiện ra quang kính, ngưng tụ ra ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam dáng vẻ. Hắn chỉ thấy tận mắt tiểu vô ngại chỉ nam, cái này người lợi hại hơn, vẫn là Vân Yên hiện ra dáng vẻ cho hắn xem qua. Hóa ra là vật ấy, người quả nhiên cùng quan hệ bọn hắn không ít. Không Tổ chỉ liếc mắt một cái, liền từ tốn nói, tiền bối lời ấy ý gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi, vật như vậy là hắn thường cầm ở trong tay đem đồ chơi. Ta cũng đã từng hỏi hắn là dùng tới làm cái gì? Hắn nói, Không Tổ phảng phất thừa nước đục thả câu. Lại phảng phất hồi ức bình thường dừng một chút. Hắn nói, đây là hắn từ một cái đồng thời tinh thông thời gian cùng không gian chủng tộc thần bí trong tay đoạt đến, là chủng tộc kia thánh vật một trong. Tuy rằng rất thú vị, nhưng hắn cũng không hiếm có. Chỉ là chọc giận người của hắn, nhất định phải trả giá thật lớn. Ngữ điệu trầm thấp, như lôi khuấy động. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng lại chấn, sóng lớn nổi lên, nghe Không Tổ lời ấy, liền biết khai thiên đại thần ở thời gian chi đạo bên trên cũng có siêu cao lý giải. Khai thiên đại thần, hắn đến tột cùng là cái thế nào không thể nào tưởng tượng được cao hơn tồn tại. Mà ở đó xa xôi trong thần vực, lại có bao nhiêu càng thêm thần bí khác chủng tộc, cùng từng cuộc một khí thế hừng hực, làm người nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.